Chương 92, lại đến trung ương 46 thất. Mù Cù Dồ sửng sốt một chút. Không ngờ tới đều là chính mình thuận miệng hỏi một chút, lại còn thật vẫn hỏi ít đồ. Giống nhau dạ nạ cụ tỏ sao Mù Cù Dồ trong đầu dần dần nổi lên một cái mắt xanh lục tóc bạch kim ngạo kiểu tiểu quỷ đầu tên gọi là gì cờ xả cả sổ gì rồ, còn có hịt sủ gạ tụt hí dịu. Quả nhiên là hai cái này tiểu quỷ sao như vậy bọn họ cộng đồng có thanh kia dạ nạ cụ tỏ phải là sổ sổ xì hệ thì bên trong băng tuyết hệ mạnh nhất dạ nạ cụ tỏ hì ưu dịn mà đây chính là sổ sổ xì hệ tỷ duy hai xưng là mạnh nhất dạ nạ cụ tỏ A. Một cây khác là dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì trong tay dì dìn dạ cả. Hi u dì mạ dì xưng là băng tuyết hệ mạnh nhất dạ nạ cụ tỏ ở trong nguyên bản kịch tình hoàn toàn không có triển lộ ra có thể cùng dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì trong tay dì dìn dạ cả cùng so sánh đích thực năng lực. Không biết là bởi vì có tiếng không có miếng, hay là bởi vì hì sủ gạ tụt hì dịu linh áp không đủ tạo thành A Ngô dường như chính mình lại có đã nhiều năm chưa từng đi chân ương linh thuật học viện ngạch cái kia hôm nay liền mượn cơ hội đi thị sát một phen A15 hì sủ gạ tụt hì dịu sổ sổ xì hệ tỷ trong lịch sử nhất tuổi trẻ trở thành 13 gỗ tệ phiên đội trưởng thiếu niên thiên tài ở còn chưa tiến nhập chân ương linh thuật học viện thời điểm. Liên đang ngủ, chính mắt thấy được thực thể hóa hì u gìn mà lấy đinh thai nhức góc tiếng số lượng. Yêu cầu tụt hỉ dự hô hoán tên của hắn. Nhưng lúc đó bởi vì tự thân linh áp vô cùng cường đại cũng không hiểu như thế nào khống chế linh áp, cho tới khi lúc ngủ ở tụt hỉ dự bên người tổ mẫu, bị tụt hỉ dự thân bên trên tán phát hàn lạnh lẽo khí độ đông lại nửa người mà không dừng run rẩy. Cũng chính là vào lúc này mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ xuất hiện, cứu trị tụt hỉ dự tổ mẫu cũng nhắc nhở tụt hỉ dự giống như người vậy mạnh linh áp, nếu như không phải học tập khống chế lời của nó. Lực lượng của ngươi khả năng sẽ giết ngươi mãi mãi nguyên bản không muốn đơn độc lưu lại tổ mẫu tốt hì dịu, chịu đến tổ mẫu thông cảm cùng chống đỡ, vì tìm ra hô hoán thanh âm của hắn chỗ, mới có quyết định trở thành tử thần. Mà cờ xạ cả sổ gì rồ, thì là cùng hì sủ gạ tốt hì dịu đồng kỳ tiến nhập chân ương linh thuật học viện, cũng ngày lần quá tốt hì dịu bản thân. Bất quá linh lực thiên phú hơi kém với tốt hì dịu, cùng tốt hì dịu đồng thời lĩnh ngộ hì u gì mà chân ương linh thuật học viện. Mới đi vào chân ương linh thuật học viện bên trong kết giới, Mù Cụ Dồ liền hơi nhíu mày, bởi vì Mù Cụ Dồ không có cảm giác được hai cổ đồng tông đồng nguyên linh lực khí tức. Làm sao biết cảm giác không đến? Mù Cụ Dồ lẩm bẩm nói. Sau đó trực tiếp xú nổ đến rồi hiệu trưởng NG phòng làm việc. Tuy là hiệu trưởng NG phòng làm việc là thuộc về Mù Cụ Dồ, thế nhưng làm gì được Mù Cụ Dồ người này vài chục năm nói không chừng cũng sẽ không tới chân ương linh thuật học viện một chuyến. Cho nên Mù Cụ Dồ liền an bài ủy bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn tại chính mình không ở tình huống bên dưới toàn quyền phụ trách hiệu trưởng các hạng sự vụ. Tạ vệ môn, đã lâu không gặp tha ủy bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn sửng sốt, ngẩng đầu đã nhìn thấy nhà mình phiên đội trưởng, liền mở miệng hỏi, đội trưởng ngài hôm nay qua đây là có chuyện gì không lấy ủy bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn đối với Mù Cụ Dồ hiểu rõ, không có có chuyện gì, Mù Cụ Dồ là tuyệt đối sẽ không tới được. Tạ vệ môn. Hitsugaya Toshihiju cùng cờ xạ cả sổ gì rổ hai người bọn họ đi nơi nào? Mù Cụ Dồ trực tiếp mở miệng hỏi. Ôi bà tệ sủ giả ẹ mẩn trên mặt lộ ra tỉnh ngộ biểu tình, nói ra, sáng sớm hôm nay, trung ương 46 thất người đến, đem hai người bọn họ mang đi. Nói là có chuyện muốn hỏi thăm một chút, theo đạo lý nói cũng đã trở về a xảy ra chuyện gì sao? Mù Cụ Dồ thật không biết là nên ý bà tệ sủ giả ẹ mẩn quá ngu vẫn là quá ngây thơ rồi. Bị trung ương 46 thất mang đi người, làm sao có thể dễ dàng liền phóng trở về hơn nữa sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, Mù Cụ Dồ nhưng là cực kỳ rõ ràng. Trung ương 46 trong phòng. Dường như là mã sản đấu thú một dạng trung ương 46 thất, trung ương vị trí là thẩm vấn giả vị trí đứng. Mà 40 tên hiền giả cùng 6 gã thẩm phán quan giống như quần chúng một dạng, cao cao tại thượng hoàn tọa thành một vòng vây quanh thẩm vấn người vị trí. Kinh trung ương 46 thất cân nhắc quyết định, xả ồ sổ xỉ hệ tì bên trong là tuyệt đối không cho phép hai cái tử thần cộng đồng cầm có tương đồng một bả dạ nạ cụ tỏ. Cố hai người các ngươi cần phải tiến hành quyết đấu, tuyển định ra hỉ ụ gìn mà chân chính người có được ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất đại thẩm phán quan lớn tiếng nói rằng. Ta đây buông tha kiềm giữ hỉ ụ gìn mà hỉ sủ gạ tụt hỉ dự cao giọng nói. Cờ xả cả sổ gì rồi là bạn tốt của mình. Tụt hì dự không muốn cùng hắn lươi giao tương hướng. Không cho phép buông tha, chỉ có thể làm quyết đấu, cuối cùng quyết ra duy nhất người sống đối với, như vậy mới có thể quyết ra chính thống sở hữu giả quyết đấu người thua xử tử. Hịt sủ gạ tụt hỉ dịu lúc này cũng nghe hiểu. Trước mặt đám người kia ý tứ, là mình cùng cỡ xạ cả sổ dị dồ trong hai người, chỉ có thể có một người còn sống sót. Vì sao? Hịt sủ gạ tụt hỉ dịu hét lớn, hắn không thể nào tiếp thu được như vậy thẩm phán. Đây là Trung ương 46 thất thẩm phán phải chấp hành, không thể có nhiệm bực nào dị nghị. Trung ương 46 197 thất loạn thành hỗn loạn. Đối với Hịt sủ gạ tụt hỉ dịu vừa rồi mở miệng chống đối chính mình hành vi, bọn họ có thể là vô cùng tức giận. Cũng chính là vào lúc này, bịch một thanh âm vang lên, Trung ương 46 thất đại môn bị người trực tiếp bị đá văng. Người nào tự tiện xông vào Trung ương 46 thất, phải bị tội gì? Bất quá đợi thấy rõ người tới khuôn mặt phía sau, lại không ai dám lên tiếng nữa nói chuyện. Bởi vì người tới là hộ đình thất phiên đội đội trưởng Mỹ Tạ Giả Sỉ Mù Cụ Rổ, năm đó nhưng là một lời không hợp liền làm thịt cái hiền giả. Sau đó càng trực tiếp phá hủy cả cái Trung ương 46 thất nhân A, nhìn rất nhiều hiền giả cùng thẩm phán quan đưa ánh mắt đều đặt ở trên người của mình. Đại thẩm phán quan trong lòng âm thầm phát khổ, hắn cũng không muốn tiếp xúc Mỹ Tạ Giả Sỉ Mù Cụ Rổ cái rủi ro này A, nhưng là vừa không có cách nào. Người nào gọi mình là đại thẩm phán quan đâu? Cưỡng chế trong lòng ý sợ hãi, đại thẩm phán quan mở miệng nói, Mỹ Tạ Giả Sỉ đội trưởng. Hôm nay ngươi tới Trung ương 46 thất có chuyện gì không nha? Không có việc gì. Chính là vừa rồi tại ngoài cửa nghe được, có người nói sổ sổ xỉ hệ tỷ bên trong không cho phép hai cái tử thần cộng đồng cầm có tương đồng một bả dạ nạ cụ tỏ đã nghĩ vào hỏi vừa hỏi, ta và dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cụ ní hai người, sẽ bị xử trí như thế nào? Mù Cù Dô nhàn nhạt lên tiếng nói rằng,